Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là đã 7 ngày không gặp Tạ Phán Tình, tại sao anh chị được khiêu khích như vậy? Rất nhanh liền biến khách thành chủ, ngón tay dài lên vào mái tóc cô, làm nụ hôn này càng sâu thêm. Bá đạo, hoàn toàn không cho cơ hội cô chống lại. Hơi thở nam tính phả vào mặt, Tạ Phán Tình có hơi không thở nổi. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng. Cô tiếp nhận, hai tay đã lên bờ vai anh. Khóe mắt thoáng thấy chiếc xe phía sau chạy rất nhanh. Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, đẩy cô Học Văn ra. Lái xe đi. Mặt hơi đỏ, hơi thở có chút hồn hển, còn có tim không kiềm chế được đang đập mãnh liệt. Cô Học Văn bất động, ánh mắt dò xét đảo qua mặt cô. Ánh nhìn chằm chằm làm cô không chịu nổi, quay đầu nhìn sang ngoài cửa xe. Tôi thấy đói bụng, chúng ta đi thôi. Cuối cùng gật đầu, khởi động xe rời đi. Tối nay muốn ăn gì? Xe chạy được nửa đường, lúc sắp về đến nhà cô Học Văn khẽ nói. Sao cũng được, giọng Tạ Phán Tình có chút mất tự nhiên. Hay là mua đồ về nhà nấu cơm? Được. Cô Học Văn gật đầu, quay đầu xe chạy về hướng siêu thị, mang đồ ăn nấu về nhà. Tạ Phán Tình thả túi xuống định đi vào bếp. Cô Học Văn bỗng nhiên ôm thắt lưng cô, cúi đầu, đôi môi bá đạo hôn lên môi cô. Đừng có quậy. Tạ Phán Tình né tránh môi anh. Tôi rất đói bụng, ăn cơm trước đã. Trong lòng có chút ưu tư không nói nên lời. Cô không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để trong lòng mình dễ chịu hơn đây. Tôi đi nấu cơm. Đẩy cô Học Văn ra, cô cúi đầu đi vào bếp. Cô Học Văn nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ sâu xa. Xả nước, nấu cơm, thái rau, xào rau. Động tác của Tạ Phán Tình vô cùng nhanh chóng. 7 món ăn cuối cùng ra, thò đầu nhìn cô Học Văn lúc này đang đọc báo. Ăn cơm thôi. Ừ. Cô Học Văn đứng dậy, cầm lấy chén định sới cơm, lại phát hiện trong nồi cơm xả nước, gạo xả gạo. Tạ Phán Tình cho gạo vào nồi nhưng không ấn nút nồi cơm điện. Xoay người liếc nhìn Tạ Phán Tình, cô đang bưng đồ ăn đến. Khi thấy anh đứng bất động tại chỗ có chút tò mò. Sao vậy, không ăn? Em quên ấn nút nồi cơm rồi. Cô Học Văn đậy nắp nồi, lần nữa ấn nút. Vậy sao? Tạ Phán Tình gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Xin lỗi, tôi quên mất. Không sao. Cô Học Văn cười cười. Đợi thêm một lát nữa là được rồi. Tạ Phán Tình vô cùng ngại ngùng, nhìn cái chén trên tay cô Học Văn. Hay là uống canh trước đi. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Tạ Phán Tình chủ động múc chén canh đến trước mặt anh. Này. Cảm ơn. Cô Học Văn bưng chén canh tam tiên lên uống một ngụm. Chỉ một ngụm, anh ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình. Ngẹt quá, em không cho muối vào sao? Hả, có không? Tạ Phán Tình lấy thìa nếm thử một chút, phát hiện thật sự rất nhạt, một chút hương vị cũng không có. Tôi nhớ rõ là đã cho muối vào rồi mà. Ngượng ngùng liếc nhìn cô Học Văn. Anh chờ một chút, tôi đi lấy muối. Nghe cô đi vào phòng bếp, mày cô Học Văn khẽ nhíu lại, nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, lấy đũa nếm qua một chút, mày càng nhíu chặt. Lúc này Tạ Phán Tình đi ra, trên tay cầm lọ muối, rất nhanh tiêu sái đi đến trước bàn ăn. Xin lỗi, vừa nãy tôi quên cho muối vào. Múc một muỗng bỏ vào canh, đang định thêm một muỗng nữa, cô Học Văn bắt được tay cô. Cho thêm sẽ mặn đó. Giọng của anh nhàn nhạt không mang theo chút cảm xúc nào. Muỗng mang trên tay Tạ Phán Tình buông lỏng rơi vào nồi canh. Tạ Phán Tình kêu lên. Rơi xuống mất rồi. Cô Học Văn hơi hơi nhào đôi mắt sâu xa, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm lên mặt cô. Em sao vậy? Cô ấy hôm nay rất kỳ lạ. Lúc bắt đầu gặp anh đã thấy kỳ lạ rồi. Xin lỗi, tôi... Tạ Phán Tình không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi, rút tay ra. Cô nhìn cô Học Văn. Tôi đi nấu nồi canh khác. Không cần. Cô Học Văn kéo tay cô, để cô ngồi xuống kế bên anh. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Phán Tình khó hiểu nhìn anh. Chuyện gì xảy ra chứ? Ngày hôm nay em rất lạ. Trước kia cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, chủ động muốn nấu cơm. Thái độ hôm nay của cô dù không tính là dịu dàng, nhưng cũng được gọi là rất tốt rồi. Có sao đâu. Tạ Phán Tình muốn giật cánh tay đang bị nắm ra. Tôi không có việc gì hết, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô Học Văn không từ bỏ, ánh mắt dừng trên mặt cô. Trước sao đều chưa từng rời đi. Cô Học Văn, anh sao vậy? Anh buông tôi ra, tôi đi chuẩn bị nồi canh. Tạ Phán Tình không tránh được, còn tức bắt đầu nổi lên. Anh ta làm vậy là có ý gì? Không phải chỉ là nấu hư nồi canh thôi sao? Anh làm gì mà dữ vậy? Oán hận rút tay mình ra, cô trừng mắt, ánh mắt gườm gườm. Nếu anh không thích, vậy anh tự nấu đi. Cô Học Văn im lặng, toàn thân phát ra chút hơi thở lạnh lẽo. Đây là lòng cô hơi trượt dạ, nhưng cũng không sợ chết, mắt trừng mắt về anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, một là âm u, một là bướng bỉnh. Một lúc lâu cô Học Văn đứng lên đi vào bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Trong lòng Tạ Phán Tình có chút buồn bực, ngồi bất động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net